Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 103. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ủng hộ bấm nút đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được nhận thông báo mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 103. Đối với Hoàng Phù Đạo Tử mà nói, từ khi mình bị chém đầu, quả thực chính là tra tấn khó nói nên lời. Một người dưới tình huống không có thân thể, bản thân chính là một loại áp bách cường đại ở trên tinh thần, nhất là còn không biết mình có thể sống sót hay không, sống bao lâu. Hơn nữa đã từng cảm thụ qua cảm giác bị cá mập, rùa biển cùng các loại sinh vật kỳ lạ quý hiếm nuốt vào trong bụng, còn bị người coi là lưu tinh, trùy ném vô số lần. Kinh khủng hơn là bị người ném vào trong túi chứa vật, ngẩn ngơ nhiều năm. Ở dưới liên bảo thủ hộ, thần trí của hắn thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Nói cách khác, kỳ thực hắn không cách nào có thể ngủ say. Ngay cả mỗi lần Phương Hành kêu hắn ra, hắn chỉ là bởi vì mở mắt sẽ có chút thống khổ, bởi vậy mình nhắm mắt lại bắt buộc mình tưởng tượng. Mà chúng hai cái tát mới tỉnh lại là bởi vì chưa lấy lại tinh thần. Nếu hắn thực có thể ngủ say, vậy cũng không phải là mấy tát có thể đánh tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ dày vò, cảm thụ được mỗi một giây phút trôi qua. Trước đó Phương Hành cầm hắn làm mồi câu cũng tốt, làm lưu tinh trùy cũng được, ép hỏi pháp môn cũng không có sao, tốt xấu gì cũng có chỗ trao đổi. Nhưng thời gian sau đó, tiểu quỷ này lại giống như là quên mình, một mực không có gặp hắn. Thậm chí Hoàng Phủ Đạo Tử cho rằng mình sẽ ở trong túi chứa vật này vĩnh hằng. Cũng bởi vậy, hắn thực đạt đến bờ cảnh giới tinh thần sụp đổ. Hắn âm thầm cầu nguyện vô số lần, chỉ cần Phương Hành chịu buông tha mình, cho dù thực sự giết mình cũng được. Vì giải thoát, hắn nguyện ý làm tất cả. Chỉ có điều, cách gần 3 năm, khó khăn lắm mới gặp được Phương Hành, còn chưa kịp tố khổ đã nghe Phương Hành xin lỗi, sau đó nói: có thể chịu lâu như vậy, người cũng coi như rất giỏi. Có giải thoát hay không thì phải xem lần này. Nếu người có thể giúp đỡ, ta sẽ cho người giải thoát, còn không phải là không thể được. Nói xong, cột âm minh thiết tòa ở trên búi tóc, sau đó kêu một tiếng: đi thôi. Tiền bối, công tử, đại ca, người trước nghe ta nói. Thần niệm của Hoàng Phủ Đạo Tử không ngừng lan tràn, sợ Phương Hành lại ném mình vào trong góc nào đó. Chờ một chờ chính là nhiều năm. Ta thực sự là không chịu nổi nữa rồi, cầu ngươi phát tiện tâm giúp ta giải thoát. Đương nhiên ta không phải nói nhất định phải tìm chết, người có thể tìm người giúp ta đoạt xá không? Người nào cũng được, ta không muốn làm người của Hoàng Phủ ra, đánh chết cũng không đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta thân thể, ta vĩnh viễn làm người hầu của ngươi. Đại ca, nếu ngươi không muốn, vậy giết ta đi, bóp nát đầu lại được, không cần tốn công sức gì đâu. Trong nháy mắt Hoàng Phủ Đạo Tử chỉ có Phương Hành, thần niệm không ngừng chuyển qua. Sau đó ở trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy ánh mắt của Phương Hành càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng mừng rỡ. Còn tưởng mình nói đả động hắn, vì vậy nói càng thêm hăng say. Thẳng đến Phương Hành kéo khóa sắt về, hưng phấn bừng ôm đầu của hắn kêu lên: quả nhiên có tác dụng. Đến cùng là có tác dụng gì? Hoàng Phủ Đạo Tử còn chưa hiểu ra sao, mà Phương Hành thì hưng phấn đến con mắt sáng lên. Cuối cùng không có uổng phí, vậy mà thực tìm được phương pháp đối kháng Hồng Mông Tử Khí. Liên bảo, chí bảo trong đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử quả nhiên chính là phương pháp duy nhất đối kháng với Hồng Mông Tử Khí. Kỳ thực ngẫm lại cũng phải, tuy Hồng Mông Tử Khí huyền ảo khó hiểu, cực kỳ khủng bố, sau khi bị bao phủ sẽ diệt sát hết thảy sinh linh, nhưng nó có đặc tính nhất định, sẽ không hủy hoại nhục thân của sinh linh mà chỉ dập tắt hết thảy thần hồn mà thôi. Mà liên bảo này là một chí bảo thần kỳ, thủ hộ thần thức bất diệt. Thủ cấp của Hoàng Phủ Đạo Tử bị chém lâu như thế nhưng thần thức vẫn còn, có thể thấy nó thần dị. Trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, liên bảo này chính là chí bảo khắc chế Hồng Mông Tử Khí. Phương Hành phát hiện điểm này, không khỏi trầm mặc nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử nói: ta muốn liên bảo của ngươi. Hoàng Phủ Đạo Tử nói: đại ca, ta... Phương Hành nói: thả ngươi trở về là không thể nào, cơ hội có thể giúp ngươi tìm một nhục thân. Ánh mắt của Hoàng Phủ Đạo Tử lóe lên, gian nan mở miệng: chuyện này có thật không? Phương Hành nói: nếu ngươi dám cò kè mặc cả, Có tin ta ném ngươi vào trong hầm phân mấy vạn năm không? Hoàng Phù đạo tử hốt hoảng, trong mắt suy nghĩ sáng tắt bất định. Hắn biết Phương Hành làm được. Bỗng nhìn Phương Hành nở nụ cười nói, xem ra ngươi rất khó quyết định. Nếu không ngươi suy nghĩ thật kỹ, qua vài năm lại bàn lại. Nói xong làm bộ muốn bỏ Hoàng Phù đạo tử vào trong túi chữ vật. Cử động kia làm cho Hoàng Phù đạo tử sợ hãi. Hắn biết Phương Hành rất cần Liên Bảo, cho rằng nếu mình chịu vài năm dày vò như vậy, thực sẽ sống không bằng chết. Vì vậy bị hù cả người suýt nữa khóc lên. Thần thức chấn động như là thủy triều, cơ hồ là hô to, đáp ứng, ta đáp ứng. Phương Hành cười hắc hắc, đắc ý nói, vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao lấy được Liên Bảo? Thời gian chính là trừng phạt tốt nhất. Lúc trước Phương Hành háo hết tâm tư muốn lấy được Liên Bảo, Hoàng Phù đạo tử đã kiên trì không chịu. Nhưng sau 3 năm ở trong túi trữ vật cô quạnh tra tấn, lại làm cho hắn vì được Phương Hành hứa hẹn một câu mà ngoan ngoãn giao Liên Bảo ra. Đương nhiên Liên Bảo chính là dị bảo, thần dị khó tả, không phải là một câu có thể đưa đi, cần nghi thức cực kỳ phức tạp. Phương Hành chuẩn bị 3 ngày, cũng nhờ một nô bộc kim đan giỏi phù triện khắc ra trận bàn, cũng cùng với Hoàng Phù đạo tử thương lượng tốt trình tự, lúc này mới chuẩn bị chính thức tiếp nhận Liên Bảo. Trước là dùng linh dược kéo dài tính mạng của Hoàng Phù đạo tử, để tránh sau khi hắn giao Liên Bảo ra, thần thức sẽ tiêu tán, chết trong vô hình. Giai đoạn thứ hai là tiếp diễn thần thức của Hoàng Phù đạo tử, cũng chính là thần hồn của hắn đến thức hải của Phương Hành. Giai đoạn này là khó khăn nhất, cũng là nguyên nhân trước đó Hoàng Phù đạo tử một mực không chịu thả ra. Hắn không tin Phương Hành dám làm như vậy, bởi vì thức hải chính là địa phương trọng yếu nhất của tu sĩ, cơ hồ không ai dám bỏ mặc đồ vật có linh tính khác tiến vào, để tránh tạo thành uy hiếp cho chân linh của mình. Đối với sự tình này, Phương Hành lại căn bản không xem ra gì, cũng cười nói cho hắn biết một yêu tộc ở trên thức hải của mình nhiều năm đến bây giờ còn vẫn đang ngủ say. Giai đoạn thứ ba chính là thừa nhận Liên Bảo. Thông qua trung ngữ và thần thức cảm ứng, dẫn dắt Liên Bảo tiến vào thức hải, hợp nhất với thần hồn, cố thủ chân linh. Đợi cho hết thầy làm xong, Phương Hành nhìn kế thừa Liên Bảo, thần hồn chắc chắn, thế gian hiếm thấy. Các quá trình cần cực kỳ tinh chuẩn, một bước cũng không thể sai phạm. Vạn nhất không nào không đúng thì có khả năng tạo thành hai hậu quả. Một là đạo phù hoàng, một là Hoàng Phù đạo tử thần hồn tiêu tán, hay là Liên Bảo không bị khống chế trốn vào hư không. Hậu quả thứ nhất Phương Hành không có để ý, nhưng thứ hai lại không nỡ. Vì vậy hắn cực kỳ chăm chú, ngoại trừ khắc phù trận do nô bộc kim đan làm thì các khâu khác đều do mình tự tay bố trí. Phần chăm chú này cũng chỉ ở lúc tu luyện âm dương đại ma bàn từng có. Rốt cuộc ở ngày thứ bảy, hắn đã làm xong hết thầy công tác chuẩn bị, chính thức dẫn dắt Liên Bảo vào trong cơ thể. Đại ca, ngươi đừng có bịp ta. Hoàng Phù đạo tử dùng thần niệm cầu khẩn Phương Hành. Yên tâm, ta chưa bao giờ lừa người. Phương Hành nghiêm túc bảo Hoàng Phù đạo tử yên tâm, bộ dáng cực kỳ thành khẩn. Đại ca, ta cảm thấy ta phải giải thích cho ngươi thoáng một phát. Sự kiện kia kỳ thực là ta không muốn. Hoàng Phù đạo tử vẫn có chút không yên lòng, thần thức đứt quãng, không ngừng lẩm bẩm. Giải thích cái dám ấy, chính là tại ngươi hại chết Thất lão đầu. Ta không có ý định buông tha ngươi. Về sau dù có giúp ngươi đoạt xá, ngươi cũng phải làm người hầu của ta cả đời. Hơn nữa là loại chọn đời không thoát thân được. Lúc nào ta cảm thấy ngươi chuộc tội đủ rồi mới thả cho ngươi tự do. Về phần Hoàng Phủ gia các ngươi, tiểu gia từ đầu tới cuối không có ý định buông tha qua. Ngươi không cần cầu xin. Phương Hành nói chém đinh chặt sắt, không lưu tình chút nào. Nhưng Hoàng Phủ đạo tử nghe vậy mà cực kỳ yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, bắt buộc tâm thần mình bình tĩnh lại, sau đó hé môi đọc lên một chuỗi chú ngữ. Ở mi tâm của Hoàng Phủ đạo tử, một bậc có phù văn hình dáng hoa sen không ngừng sáng tắt, lóe ra tinh quang huyền bí. Mà sau khi hắn niệm tụng chú ngữ, phù văn hình dáng hoa sen càng ngày càng sáng, thậm chí có chút chói mắt. Mấy hơi sau, đoàn hào quang kia sáng tới cực điểm, sau đó chậm rãi từ trong mi tâm hắn nhẹ nhàng bay ra. Cái này là bản thể của Liên Bảo. Phương Hành ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn hào quang kia. Trong hào quang lơ lửng một đóa hoa sen lớn cỡ nắm tay của Hải Nhi, sáng óng ánh lòng lanh như lưu ly, toàn thân trong suốt, có tơ máu màu đỏ nhàn nhạt đan vào cánh hoa, tản ra linh tính đậm đặc, mới nhìn giống như là có tính mạng, hoặc như là một linh tinh mỹ diệu khó tả. Liên Hoa Bảo Ấn, thượng cổ Phật môn, thần hồn bất diệt. Âm dương thần ma giám chuyển động, đạo đạo thần niệm lưu truyền, để Phương Hành hiểu rõ lai lịch và nền móng của Liên Bảo. Dĩ nhiên là cổ Phật môn đã bị diệt. Đáy lòng Phương Hành hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá không nghĩ nhiều, thời gian cấp bách lại không rảnh phân tâm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó năm ngón tay mở ra gắn vào trên đỉnh đầu của Hoàng Phủ Đạo Tử, linh lực lan tràn trở lại dưới Hoàng Phủ Đạo Tử, chủ động phối hợp lấy ra một đoàn hào quang, đúng là thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử. Sau đó Phương Hành dẫn dắt hắn vào thức hải của mình, không có để ý tới nữa. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Liên Bảo, nhẹ nhàng nhớ kỹ danh tự vừa rồi, xem xét ra. Đến đây đi, Liên Hoa Bảo Ấn. Trong miệng chậm rãi tụng niệm chú ngữ, Liên Bảo bị hấp dẫn, chậm rãi bay về phía mi tâm của hắn. Vừa dẫn Liên Bảo vào mi tâm, nó trực tiếp hiện hóa ở thức hải của Phương Hành. Lúc nhất thời, thức hải vốn bình tĩnh đột nhiên đại phóng quang minh, không ngừng chấn động, giống như thế giới này đã xảy ra địa chấn kịch liệt. Ở thời khắc này, ngay cả khu vực thần bí tràn ngập sương mù ở trong thức hải của Phương Hành cũng không ngừng lắc lư, như có một ít chân đình thức tỉnh quan sát. Chân đình của Phương Hành ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp, lúc này trên mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ thống khổ. Dẫn Liên Hoa Bảo Ấn vào thức hải, bảo vật này quá mức cường đại nên tạo thành áp lực to lớn. Thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử tiến vào thức hải của Phương Hành trước Liên Bảo, sắc mặt hắn vốn kinh hoàng lúc này rốt cục có vẻ thong dong, vầng sáng hóa thành một nam tử, trường thân là ngọc lập, ánh sáng tuân mỹ, bộc lộ tài năng như được kiêu dương chói mắt. Ánh mắt quán từ từ tỉnh táo rơi vào trên đạo tháp của Phương Hành, hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt có chút lập lòe. Hắn lại thực tà tha thả ta tiến vào thức hải. Một khi Liên Bảo dung hợp với thần hồn quán thì ngay cả độ kiếp cảnh chỉ sợ cũng không có năng lực đoạt xa hắn. Nếu ta muốn thoát khỏi zone nô dịch, hôm nay Liên Bảo mới vào thức hải, còn chưa dung hợp thần hồn là cơ hội duy nhất. Hắn nghĩ như vậy, ánh mắt càng lúc càng sáng, lại hết lần này tới lần khác để người cảm giác phát lạnh. Cơ hội duy nhất. Hoàng Phủ Đạo Tử nhướng mày, trên mặt hiện lên dị sắc. Hắn là Hoàng Phủ Thần Cơ, Hoàng Phủ hao tổn không biết bao nhiêu tài nguyên mới tạo ra được một đạo tử. Trước đó hắn xác thực sợ hãi, thậm chí không tiếc làm nô để tự mình bảo vệ. Ở thời điểm đối mặt cơ hội duy nhất, hắn vẫn có chút động tâm. Cho dù bách kiếp trùng sinh, nhưng hắn y nguyên không cam lòng buông tha cho cơ hội này. Cũng không có thời gian do dự lâu, ở trước khi Phương Hành dung hợp Liên Hoa Bảo Ấn, một tia thời gian đó chính là cơ hội duy nhất. Cơ hội là vô ý thức, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, muốn phóng tới đạo tháp của Phương Hành. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên đạo khí thế đáng sợ kia khóa hắn lại. Hoàng Phủ Đạo Tử cả kinh, còn không đợi hắn có phản ứng, đã bị một móng vuốt to lớn ân ở trên mặt đất. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đại bằng điều màu vàng dài hơn 10 trượng đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Đại bằng điều kia rõ ràng là một chân linh hiển hóa, lồng vũ toàn thân thiêu đốt đến hỏa diễm hừng hực, thậm chí ngọn lửa có lưu hỏa lập lòe. Độ kiếp. Hoàng Phủ Đạo Tử bị hù tới thần hồn tản ra, thần sắc vặn vẹo đáng sợ. Dĩ nhiên là một chân linh có khí tức độ kiếp cảnh, lại tại sao trong thức hải của tiểu quỷ này có tồn tại đáng sợ như vậy chứ? Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, đạo chân linh này không phải độ kiếp cảnh, mà chỉ là khí tức độ kiếp cảnh mà thôi. Nhưng cái này càng làm hắn sợ hãi. Chân linh kim đan cảnh, tại sao có thể có khí tức độ kiếp cảnh? Thanh niên, vừa rồi là ngươi muốn làm gì? Chân linh đại bằng điều kia lành lạnh nở nụ cười, không có hào ý nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử. Tiền bối, tiền bối tha mạng, vãn bối là Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Đạo Tử cầu xin tha thứ, hắn chỉ là thần hồn trúc cơ cảnh, căn bản không thể nào là đối thủ của chân linh trước mắt. Ta biết ngươi là đạo tử của Hoàng Phủ gia, lúc trước thời điểm tiểu quỷ này lấy thủ cấp của ngươi, là lão phu ở một bên trợ giúp đấy. Đại bằng điều cười hắc hắc, lạnh lạnh nhìn Hoàng Phủ Đạo Tử. Biết lão phu là ai không? Ánh mắt của Hoàng Phủ Đạo Tử ngốc trệ. Không biết tiền bối. Đại bằng điều nói, Bắc Cầu Lô Châu có 10 đại yêu vương, một mực làm cho Hoàng Phủ gia các người đau đầu, thậm chí treo giải thưởng kinh người. Lão phu là Đại Bằng Tà Vương, năm đó ở trên huyền thường bảng xếp hạng thứ 3. Bây giờ ngươi nên nhớ ta đi nha. Hoàng Phủ Đạo Tử càng hoảng sợ. Tiền bối, ta... Ánh mắt của Đại Bằng Tà Vương tỏa sáng nói, ngươi có biết cơ mật gì của Hoàng Phủ gia không? Hoàng Phủ Đạo Tử rất muốn khóc nói, vãn bối biết hết thầy, đều bị Phương Đại Ca hỏi qua rồi. Đại Bằng Tà Vương nói, vậy ngươi không còn giá trị rồi. Nói xong há miệng mổ tới, trực tiếp nuốt chân linh của Hoàng Phủ đạo tử. Sau đó trên yêu thân có chân hòa hiền hóa, thân thể biến thành hình dáng hơi mờ mờ, thậm chí có thể chứng kiến Hoàng Phủ đạo tử ở trong bụng nó dãy rủa cầu xin tha thứ, cho đến bị ngọn lửa hòa hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng hóa thành hồn lực tinh khiết hòa vào chân linh của nó, để lực lượng của nó càng mạnh hơn nữa. Tiểu tử hung ác nham hiểm bậc này vẫn là sớm tiêu diệt cho thỏa đáng. Đại Bằng Tà Vương thỏa mãn đau miệng, hóa thành một lão đầu, chỉ là trên người hiền hóa ra một bộ quần áo màu vàng, thoạt nhìn ánh sáng vàng rực rỡ, có hỏa ý lưu truyền, lộ ra cực kỳ thần thánh. Hắn nhìn Phương Hành đang dung hợp liên bảo, cười nói: "Tiểu hỗn đàn này từ chỗ nào lấy được bảo bối kia? Ngay cả lão phù cũng hâm mộ vận mệnh của hắn." Dứt lời, thân hình bay lên, vây quanh đạo tháp của Phương Hành xoay chuyển, tinh tế quan sát, nhưng không hề có ý ngấp nghé. Lúc này Phương Hành đã dẫn liên hoa bảo ấn tới bên cạnh chân linh, đang chậm rãi dung hợp. Liên hoa bảo ấn thành vô số phù văn huyền diệu, từng bước bay vào chân linh. Mỗi khi dung hợp một phù văn, chân linh quán sẽ sáng hơn, khí tức thần thánh ngưng thực hơn. Ở dưới hào quang thần thánh điều chuyển, ngay cả bên ngoài chân linh, sát linh hóa thành sát ma cũng càng ngày càng tinh khiết, cùng chân linh quán hoàn mỹ dung hợp, không có khoảng cách. Không biết qua bao lâu, liên bảo ấn hoàn toàn dung hợp với chân linh. Chân linh vốn ngồi xếp bằng ở trong đạo tháp, lúc này lại ngồi ngay ngắn ở trên một đài sen. Chân linh quán vốn là ngoài ma trong thánh, bề ngoài là một ma linh, ba đầu sáu tay, trán có mắt dọc. Mà bây giờ trên đài sen lại hiện hóa ra một ma vương ngồi khoanh chân. Trong lúc nhất thời, thần thánh và tà dị hoàn mỹ dung hợp. Cùng lúc đó, thần thức của Phương Hành xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thần thức quán vốn cường đại, vượt xa cùng thế hệ, cái này đại biểu chính là thần hồn quán cường đại. Mà hôm nay, mặc dù cường độ thần hồn quán không có tiếp tục lớn mạnh, nhưng trở nên kiên cố hơn rất nhiều, cơ hồ có một loại cảm giác vĩnh hằng bất diệt. Thẳng đến tất cả hoàn thành, Phương Hành mới chậm rãi mở mắt. Tiểu quỷ, bây giờ cơ duyên của ngươi ngay cả bồn tọa cũng hâm mộ đấy. Thấy Phương Hành dung hợp xong, Đại Bằng Tà Vương cười phá lên. Hả, lão tà, lão hỗn đản ngươi tỉnh lại rồi sao? Phương Hành chứng kiến Đại Bằng Tà Vương cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Sau khi mình bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa, Đại Bằng Tà Vương cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, đạt được tam muội chân hỏa tôi hồn, vốn là chân linh kim đan cảnh, hôm nay bất ngờ đã có khí tức độ kiếp cảnh. Trước đó hắn vì tiêu hóa cơ duyên này một mực ở trong ngủ say, hôm nay đã tỉnh, xem ra đã nhận được cơ duyên, biến hóa rất lớn. Đại Bằng Tà Vương nhất thời bó tay, sau nửa ngày mới oán hận nói: "Tiểu hỗn đàn, người không thể khách khí với bồn tọa một chút sao? Người có biết vừa rồi nếu không phải có lão phu, người đã bị tiểu hoàng phủ gia này đoạt xá rồi hay không?" Phương Hành hừ lạnh nói: "Sớm biết hắn sẽ như vậy, nhưng vừa rồi đã lỡ đáp ứng tha cho hắn rồi. Nếu không dẫn hắn lộ ra nanh vuốt, ta làm sao có thể trực tiếp hạ sát thủ? Nếu lúc ấy hắn thực xông lại, ta ít nhất phải có 9 loại phương pháp để hắn hồn phi phách tán. Không nghĩ tới bị lão tiểu tử ngươi đoạt trước. Đừng nói dễ nghe như vậy, ta biết ngươi cũng không có hảo ý gì, kỳ thực chính là coi trọng đạo chân linh kia, cố ý nuốt hắn bổ sung hồn lực." Đại Bằng Tà Vương bị Phương Hành nói phá, không khỏi cười hắc hắc, chuyển chủ đề nói: "Lão phù vốn là đang ngủ say, thức hải ngươi chấn động mới đánh thức ta, còn tưởng ngươi muốn kết đan, không nghĩ tới là dị bảo bậc này. Ta nói tiểu tử, hôm nay đạo cơ, nhục thân thậm chí thần hồn của ngươi đều đã đạt tới mức độ kinh người, tu vi cũng đã viên mãn, lại không kết đan, vậy còn đợi tức khi nào?" "Sắp rồi." Phương Hành cười hắc hắc, nhìn Đại Bằng Tà Vương nói: "Bất quá lão tà ngươi tỉnh rất đúng lúc, đến thương lượng chút sự tình đi." Phương Hành dung hợp liên hoa bảo ấn phí thời gian cũng không ngắn. Trong quá trình này 3 ngày đã qua, mà ở bên ngoài hành cung bế quan, thiên địa đang phát sinh biến hóa cực lớn. Vào đêm, không trung giống như có 8 minh nguyệt tranh nhau tỏa sáng cực kỳ quỷ dị. Mà trong di trì Thái Thượng Đạo Cung, lúc này đang có một chiếc hồng đăng cuối cùng chậm rãi bay lên. Nó chậm rãi bay ra di trì, sau đó bay lên trời cao. Càng bay lên cao, ánh sáng càng mạnh, hào quang màu đỏ như máu chiếu xuống đại địa, bao phủ cả Thái Thượng di trì. Thậm chí hoàng hải quanh năm âm ba quần quận cũng đỏ như máu, khắp đại địa như là thành huyết trì. Theo mặt trăng thứ 9 lên không, trong Thái Thượng di trì cấm chế rậm rạp chằng chịt giống như là quả bóng xì hơi, khi tức nhạt tức cực điểm. Tất cả trận pháp và cấm chế còn sót lại đều ở thời khắc này ảm đạm xuống. Một Thái Thượng di trì hung hiểm không hiểu, ở thời khắc này lại hóa thành phế tích yên tĩnh, thật giống như là một đại điện thần bí mở ra đại môn. Cũng ở thời khắc này, Phương Hành ở trong hành cung bế quan 3 ngày, đột nhiên mở hai mắt. Ở mi tâm quán, một đóa liên hoa ẩn hiện, cực kỳ thần thánh, thật lâu sau mới dần dần nhạt đi. Trước cây cầu ngọc thạch đi thông qua Thái Thượng Đạo Cung, người của năm bộ đều đang tụ tập. Theo Cửu Nguyệt Thăng Thiên, đại trận quay xung quanh Thái Thượng Đạo Cung trở nên càng thêm sầm nghiêm, giấu giếm sát cơ. Mà cây cầu ngọc thạch đi thông di chỉ trở thành một thông đạo duy nhất. Một cây cầu không biết là đi từ vực hay là đi tiên cảnh, vẫn là do ma tiên tử động thủ hiến tế đi. Ánh mắt của Từ Ban đạo nhân thâm trầm nhìn về phía cây cầu ngọc thạch. Thủ lĩnh của mấy bộ còn lại cũng không có ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Mấy ngày nay bọn hắn không có buông tha cho tìm hiểu bí mật của cây cầu ngọc thạch, nhưng đáng tiếc gần nửa tháng thời gian bọn hắn ngay cả phù văn trên cầu cũng không tìm hiểu rõ ràng. Đây là cấm chế vượt qua khỏi nhận thức của bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Mà hiến tế, mặc dù có nhiều loại phương pháp hiến tế có thể nếm thử, nhưng dưới tình huống bọn hắn lựa chọn thì sẽ không dám mạo hiểm. Dù sao do ma cô chủ trì hiến tế, xảy ra sơ sót sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Phương Hành cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn giao ma cô ra, lấy định thân phù ở trên trán của nàng. Trong khoảng thời gian này, sự tình Phương Hành dò xét di chỉ cũng không dám cho nàng biết rõ. Bởi vậy trên cơ bản không để nàng thanh tỉnh qua. Ma cô tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hơi cúi đầu, thấy được thiếu tôn bị trói gô. Môi nàng nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó ánh mắt không di rời được nữa. Nhưng thiếu tôn không có lên tiếng, cũng không nhìn nàng, hai mắt khép hờ, mặt không biểu tình, bộ dạng mặc người chém giết. Được, ta tự mình đến. Nghe Từ Ban đạo nhân nói mời nàng chủ trì hiến tế, Ma cô nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đáp lại. Cây cầu ngọc thạch này chính là tứ hùng chi môn, hai đầu cầu tổng cộng 4 ngọc trụ, chính là chỗ sát đinh tứ hùng gửi thân. Nếu không dẹp yên lực lượng của tứ hùng, chúng ta không có khả năng thông qua cây cầu ngọc thạch này, trừ khi có ai đó tu vi cái thế có thể cứng rắn đánh qua. Thanh âm của Ma cô cực kỳ bình thản. Nếu không thì chỉ có dùng huyết mạch của tứ hùng hiến tế nhiễu loạn oán khí của sát linh. Chậm rãi nói qua nguyên lý của hiến tế của mình, Ma cô nhìn về phía Từ Ban đạo nhân. Tiền bối, vãn bối nói cho người cách làm cụ thể, sau đó do người tới động thủ đi. Kỳ thực hiến tế tứ hùng chi môn kỳ thực đơn giản, chỉ cần dùng phá hùng đinh đâm rách thể xác của nó, dẫn thần hồn ra cùng với cây cầu ngọc thạch tương đi là được. Chỉ là cần phải chú ý không thể trực tiếp lấy mạng của nó, quá trình này phải chậm. Sau khi hiến tế, chúng ta có thể an toàn qua lại cầu đá, nhưng thời điểm máu của nó chảy hết chính là lúc cấm chế của cây cầu ngọc thạch khôi phục. Chúng ta phải ở trước đó ly khai di chỉ, bằng không thì sẽ vĩnh viễn khốn ở bên trong. Nghe Ma cô nói, mấy thủ lĩnh thị tộc liếc nhau, âm thầm nhẹ nhàng gật đầu. Phương pháp hiến tế của Ma cô chỉ là loại bình thường nhất, cũng chính bởi vì bình thường cho nên không có sơ hở. Về phần quá trình hiến tế, mấy lão tu sĩ đồng thời động thủ cũng không cần lo lắng phát sinh ngoài ý muốn gì cả. Chỉ dùng một nén hương thời gian, thiếu tôn bị đinh ở trên cầu đá, 18 cây phá hùng đinh sắc bén từ 18 vị trí bất đồng ở trên thân thể đâm vào, xuyên qua kinh mạch, thậm chí khóa thần hồn, bổn mạng tinh huyết bị dẫn dắt hóa thành một tơ máu màu hồng đỏ, hóa thành tơ máu màu hồng đỏ thẫm thiêu đốt lên hòa ý nhàn nhạt, chậm rãi chảy vào cầu đá. Mà thiếu tôn thì y nguyên không nói một lời. Thời điểm tiếp xúc bổn mạng tinh huyết của Chu Tức, cây cầu ngọc thạch trầm lặng đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang kinh người, phân biệt 4 vầng sáng xanh, đỏ, trắng, đen từ 4 cây ngọc trụ bay ra. Trong vầng sáng mơ hồ có thể chứng kiến bộ dáng của 4 hung thú khi còn sống, cực kỳ hung tàn, gào rú trong hư không. Nhưng theo huyết dịch của Chu Tức thiếu tôn chảy xuôi, lực lượng của vầng sáng màu đỏ lại tăng nhiều, 4 vầng sáng vốn cân đối và lúc này biến thành cục diện một nhà độc đại. Vậy mà áp chế 3 đạo khác xuống, cân bằng bị đánh phá, làm cấm chế xuất hiện một kẽ nứt, giống như là đại môn mở ra một khe hở nhỏ. Chính là cơ hội này, chư vị tiền bối xin mời. Ma cô mở miệng, ánh mắt lãnh đạm quét qua các tu sĩ, nhất là Phương Hành. Ma tiên tử mời. Khiến người ngoài ý muốn là Thái Thượng Đạo Cung ở trước mắt, tuy mấy lão tu sĩ lộ ra nóng vội nhưng không người tranh đoạt đi qua cầu đá. Lạc Mộc Tàng nho nhã lễ độ, mời ma cô đi qua cầu rất có phong phạm trưởng bối. Còn không tin được ta? Ma cô tự giễu một tiếng, cũng không khách khí, quay người đi lên cầu. Phương Chính, người ở lại bên này trông chừng Chu Tước, cũng xem như là tiếp ứng chúng ta, đề phòng bất trắc. Từ Ban đạo nhân trước khi qua cầu đá dặn dò Phụng Thiên thị Phương Chính trưởng lão, ánh mắt sầm nghiêm. Ta biết. Phương Chính nhẹ gật đầu, tuy trên mặt có chút không bỏ, nhưng vì đại cục vẫn quyết định lưu lại. Mấy thị tộc khác cũng lưu lại người có tu vi không kém phòng thủ, ngay cả Phương Hành cũng lệnh một nô bộc kim đan ở lại. Bọn hắn cũng biết sau khi tiến vào Thái Thượng Đạo Cung hung hiểm trùng điệp, ai cũng nói không chính xác sẽ có dị biến gì phát sinh, mang theo tất cả mọi người xâm nhập di trì thật không quá an toàn, lưu lại người ở bên ngoài thực xảy ra vấn đề còn có thể tiếp ứng. Mà cùng lúc đó, Ma Cô theo mọi người bước lên cây cầu Ngọc Thạch cũng bị mấy lão tu sĩ theo dõi. Đến nơi này, bọn hắn cũng không tin được, hết thầy chỉ có thể cẩn thận làm việc. Vậy mà thật sự hiến tế, đến cùng chơi cái bịp bợm gì đấy. Thẳng đến bước cây cầu Ngọc Thạch, Phương Hành vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt, không nói câu nào. Hắn vốn tưởng Chu Tước và Ma Cô sẽ ở thời điểm hiến tế chơi bịp bợm, không nghĩ tới Ma Cô không có tự mình động thủ, mà để thủ lĩnh của mấy thị tộc động thủ hiến tế. 18 cây phá hùng đình đóng trên người của Chu Tước, không chỉ huyết mạch, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị phong tỏa, không có khả năng bằng lực lượng của mình bước ra phá hùng đình. Hơn nữa các thị tộc để lưu lại cao thủ giám thị, không có khả năng có người ngoài đến cứu nó. Chẳng lẽ Chu Tước thực nhận mệnh, cam tâm bị hiến tế sao? Trực giác quán cảm thấy Chu Tước không phải là người thành thực như vậy, nhưng nhất thời không phát hiện được sơ hở gì, chỉ có thể đề phòng cẩn thận. Lần thứ nhất từ cây cầu Ngọc Thạch tiến vào di trì, hắn cũng rất cẩn thận. Xích Long thủy chung bất đi thân, có vấn đề sẽ lập tức nhảy lên đầu rồng đào tàu, mà gương đồng ở sau khi tiến vào quy khư sẽ vầng sáng mãnh liệt, tự động bay ra dẫn đường. Cũng bị hắn dùng vài tấm bảo phù phẩm giai cực cao cưỡng ép phong ấn, để tránh lực chú ý của các tu sĩ sẽ bỗng nhiên tập trung đến trên người của mình. Oanh một tiếng, vừa tiến vào di trì, trên mặt các tu sĩ đều lộ vẻ thống khổ, thần sắc không rõ. Phương Hành lại minh bạch, đây là người lần đầu tiên tiến vào di trì bị tà niệm trùng kích. Hắn bởi vì trải qua hai lần đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới chịu đựng được, những người khác lại là lần đầu tiên. Tà niệm kia trùng kích đến không hề có dấu hiệu, lực lượng lại cường đại, dù mấy lão tu sĩ đều là kim đan đỉnh phong cũng đồng thời biến sắc, thủ vững bản tâm, buông lòng cảnh giác với Ma Cô. Mà Ma Cô thì thừa dịp thời gian này đột nhiên thân hình như khói, nhanh chóng lao vào trong. Đối với động tác của nàng, Phương Hành nhìn như trong mắt, lại không có ra tay ngăn cản, thờ ơ lạnh nhạt. Không tốt, cô nàng kia chạy thoát, nhanh đuổi theo nào. Dù tu vi cũng thâm hậu, mấy lão tu sĩ chỉ dùng 2-3 hơi thở đã chấn định. Ngọc bà vội vàng quát, thân hóa lưu quang lướt đi, nhanh chóng đuổi theo Ma Cô. Mấy lão tu sĩ khác thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi kịp, hơn nữa phân phó người trấn thủ ở đầu cầu một tiếng, nhất định phải cẩn thận trông giữ Chu Tước để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Phương Hành bởi vì đã sớm biết quan hệ giữa Ma Cô và Chu Tước, lúc này mới một mực đề phòng hai người. Mà mấy lão tu sĩ thì là sống lâu, đủ giàu hoạt, xử lý sự tình cẩn thận, bất kỳ một khâu nào cũng không muốn xuất hiện sai lầm. Là trực tiếp ly khai bọn hắn đi tìm bảo bối, hay nhìn xem Ma Cô kia chơi bị bậm gì? Trong nội tâm của Phương Hành hiện lên ý nghĩ này, cuối cùng quyết định đuổi theo Ma Cô. Thời điểm Phương Hành lao đi, Chu Tước bị dính ở đầu cầu, thoạt nhìn đã nhận mệnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào di trì, trong mắt hiện lên hung quang. Sau đó thân thể bị 18 cây phá hùng đình đóng chặt, chậm rãi co rút, tơ máu càng chảy càng nhanh, dần dần dấy lên hỏa diễm kinh người. Véo một tiếng, đột nhiên một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ ở mi tâm quán. Ánh mắt của Phương Chính trưởng lão lạnh lạnh quát nói, không nên chơi cái gì bịp bợm. Chu Tước cười hắc hắc, trong ánh mắt lóe lên hung quang, lần thứ nhất mở miệng trước mặt các tu sĩ. Giết ta, bọn hắn vĩnh viễn không ra được, các người vĩnh viễn không vào được. Người thử xem có dám đâm vào người ta một kiếm hay không. Trong tiếng cười lớn, linh lực vận chuyển càng lợi hại hơn, quanh người dần dần dấy lên xích diễm sáng loáng cực kỳ chói mắt. Trước tạm không chơi hắn. Thấy cử động của Chu Tước khác thường, Phương Chính trưởng lão quát lạnh một tiếng, làm ra quyết đoán. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tu sĩ trong quy khư đều rất hiểu rõ phá hùng đình. Đây là một loại pháp khí chuyên phá thân tỏa hồn, từ pháp khí chuyên môn đối phó hung thú biến hóa ra. Ở trên người Chu Tước bị đóng 18 cây pháo hùng đình. Mặc dù vì lưu lại tính mạng của hắn lâu một chút, để các tu sĩ tiến vào duy trì có càng nhiều thời gian, lúc đóng ở trên người nó dùng lực đạo không nặng, nhưng 18 cây tòa thần hồn, theo lý mà nói, có lẽ nó đã hoàn toàn bị quản chế. Hơn nữa Chu Tước biểu hiện cũng rất quỷ dị, không người nào có thể bước ra 18 cây pháo hùng đình. Hiện tại nó lại muốn làm cái gì? Phương Chính phát giác được không đúng, vội vàng đâm ra một kiếm, muốn bắt giữ Chu Tước điều tra. Nhưng ngay thời điểm kiếm quán sắp đâm tới trên người của Chu Tước, Chu Tước đột nhiên cười lạnh, huyết khí trong cơ thể tăng vọt, mỗi một giọt huyết dịch đều ầm ầm bay lên ngọn lửa kinh người, bao bọc vây quanh người nó. Cùng lúc đó, Chu Tước viễn cổ ở trên cây cổ đá xoay mình, ánh mắt rực rỡ như là có tri giác vòng quanh Chu Tước bay múa. Chu Tước xác thực không có lực lượng bước ra 18 cây phá hùng đình, nhưng nó lại dẫn động lực lượng trên cầu đá. Một kiếm kia ẩn chứa tất cả tu vi của Phương Chính, có thể phong thiên tỏa địa. Nhưng thời điểm cây kiếm đâm tới huyết quang lại giống như là đâm vào hư không, mơ hồ có huyễn tượng mãnh liệt, như thấy được một Chu Tước hung ác dữ tợn kêu to bay nhào xuống. Cùng lúc đó, sóng nhiệt thiêu đốt mạnh mẽ tới, pháp kiếm trong tay bị rung thành nước thép. Không tốt! Phương Chính nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi lạnh mình, phi thần lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Mà lúc này Chu Tước đã hóa thành đại hỏa cầu phương viên 10 trượng. Trong hỏa cầu thi thoảng có giọt thiết nhỏ xuống, là phá hùng đinh ở trên người nó bị hỏa diễm đốt thành nước thép. Cửu quan thông thiên lộ, tạo hóa thụ di đồ. Tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung nhất định chỉ thuộc về ta, các người vậy mà cũng muốn núng chạm sao? Thanh âm của Chu Tước thiếu tôn vang lên trong hỏa cầu, lạnh lùng, khinh thường, hung ác và nham hiểm. Người đến tột cùng đã giở trò quỷ gì? Phương Chính trưởng lão quát lạnh, kinh nghi bất định. Ta chỉ cho các người biết rõ ai là con mồi, ai là thợ săn mà thôi. Chu Tước thiếu tôn cười rộ lên, trong ngôn ngữ có chút tự cao. Vèo một tiếng, nó đột nhiên quay người bay về phía Thái Thượng Di Chỉ. Mặc dù ở trong Thái Thượng Di Chỉ đại trận đã đóng, các loại cấm chế thu liễm khí tức, không hề chủ động đả thương người, nhưng dù sao cấm chế vẫn tồn tại. Mặc người có tu vi lại cao, trừ khi là muốn đối kháng cấm chế, nếu không sẽ không dám mạo hiểm bay ở trên bầu trời. Nhưng mà lúc này Chu Tước lại không quan tâm cấm chế. Tất cả cấm chế thời điểm va chạm vào hắn đã bị hỏa lực ở bên ngoài cơ thể đốt cháy, trở nên vô hình. Hỏa cầu giống như là mặt trời, kéo ra một cái đuôi thật dài, lao về phía hạch tâm của di tích. Lúc này Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân, Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà cũng đang nhanh chóng tiếp cận Ma Cô. Ma Cô giống như rất hiểu rõ cấm chế trong di chỉ, ra sức bay vút, không kiêng kỵ chút nào, trái sông phải sông, thế như là tia chớp, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn. Mà đám người Phụng Thiên Thị từ ban đạo nhân, Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà Bà, mặc dù tu vi cao hơn nàng, lại kiêng kỵ cấm chế ẩn tàng ở xung quanh, tốc độ bị áp chế, trong lúc nhất thời vậy mà không bắt được nàng. Chỉ có điều bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, vô luận như thế nào thì cũng không chịu thả Ma Cô ly khai. Phân hóa trận lý, kéo tới 8 cửa, vây nàng lại. Từ ban đạo nhân, Ngọc Bà Bà, Sư Nam Cát, Lạc Mộc Tàng liếc nhau một cái, thấy Ma Cô chạy càng xa, liền lệnh thủ hạ phân tán ra, theo ý trận lý bao vây lại. Mà lộ tuyến của Ma Cô chạy cũng không phải là thẳng tắp, không bao lâu đã bị các tu sĩ vây quanh, xung quanh đều là bóng người, tất cả lộ tuyến chạy trốn đã bị chặn đứng. Ma tiên tử, chúng ta ở trên đường hợp tác vui sướng, hôm nay khó khăn lắm mới tiến vào được đạo cung, ngươi chạy làm gì vậy? Ngọc Bà Bà chống quải trượng đi tới, ở trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lạnh. Nàng nhất định có việc gạt chúng ta, làm không rõ ràng, trong nội tâm chúng ta không cách nào có thể an tâm. Nếu nàng không nói, vậy siêu hồn đi. Lạc Mộc Tàng cũng từ góc độ khác tới gần, lạnh giọng mở miệng, trong nội tâm kiêng kỵ để hắn cười cũng không cười nổi. Không cần siêu hồn, hiện tại các người muốn biết cái gì, Ma Cô đều chi tiết bẩm báo, không dám có nửa phần giấu giếm. Lúc này chỗ Ma Cô bị vây là một hoa viên bỏ hoang, thậm chí có thể chứng kiến vết tích của linh điền năm xưa. Mà địa phương nàng đứng là trung ương của hoa viên, nơi này có một bàn đá, mấy cái ghế đá, gần như là nàng không muốn chạy nữa, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế, vuốt tóc nhẹ nhàng trả lời. Người tại sao lại chạy? Các tu sĩ liếc nhau một cái, lúc này mới ẩn ẩn cảm giác mình lại không có gì để nói. Qua nửa ngày, vẫn là Ngọc Bà mở miệng nghiêm nghị quát hỏi. Bởi vì ta còn không muốn chết. Mà cô nhẹ giọng trả lời. Nếu như ta chạy thoát, còn có một đường sinh cơ. Nếu không chạy... Ánh mắt của Phụng Thiên Thị Tử Đạo Từ Ban Đạo Nhân lóe lên, đi ra trước một bước. Lời này của ngươi là có ý gì? Mà cô nhẹ nhàng cười nói. Nói rất dài dòng, quan hệ đến bí mật của Tầm Long Thị chúng ta, chư vị tiền bối có muốn nghe hay không? Thủ lĩnh của mấy bộ lập tức cau mày. Bây giờ đang ở trong Thái Thượng Di Trì, ai có thời gian nghe chuyện hư hỏng của các ngươi? Đang muốn quát tháo, Phương Hành lại cười nói. Nói đi, ta muốn nghe. Thấy thủ lĩnh mấy bộ khác nhìn về phía hắn, Phương Hành cười cười nói. Dù sao nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, sợ nàng làm gì chứ? Mấy thủ lĩnh nghe vậy, lúc này mới giữ im lặng, xem như đáp ứng. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà cong ngón tay gảy nhẹ, vài ánh trăng quỷ dị bay vào trên người của ma cô, lóe lên rồi biến mất. Nhà đầu, chúng bí thuật của Bái Nguyệt Thị ta, nếu như ngươi không muốn chết quá mức thống khổ thì tốt nhất không nên gây chuyện nữa. Mấy bộ khác thấy vậy, ánh mắt cũng lóe lên, phân biệt phái người ra đi thi triển bí pháp hoặc là độc dược ở trên người ma cô. Đối với bọn hắn thân là tiền bối, làm như vậy với một phản bối sẽ rất mất thân phận. Nhưng hôm nay ở trong Thái Thượng Di Trì thực không thể cố kỵ quá nhiều, cộng thêm vừa rồi ma cô cử động khác thường, cho nên phải một mực khống chế nàng. Ma cô trúng bí thuật độc dược vậy mà không thèm để ý, chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, như là tổ chức ngôn ngữ. Qua nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói. Tầm Long Thị chúng ta tìm tòi nghiên cứu Thái Thượng Di Trì mấy ngàn năm, biết được sự tình vượt xa chư vị. Thậm chí ngay cả lão tổ của Tầm Long Thị chúng ta kỳ thực chính là đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung. Chẳng qua năm đó thời điểm Thái Thượng Đạo Cung gặp nạn trong Phong Sơn, lão tổ không ở trong tông môn, cho nên trở thành một trong mấy đệ tử còn sống sót của Thái Thượng Đạo Cung. Về sau hắn chủ động tiến vào quy khư, chính muốn trở lại Đạo Cung kế thừa Thái Thượng Đạo. Các tu sĩ nghe vậy, ánh mắt đồng thời lóe lên vài cái, không có trả lời. Mấy đại thị tộc như là Hận Thiên, Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt đều có căn cơ của mình, ở trong quy khư cũng không phải là bí mật. Nền móng của Tầm Long Thị lại là lần đầu tiên mọi người nghe thấy, chẳng ai ngờ lại có quan hệ với Thái Thượng Đạo Cung. Chỉ có điều thời điểm lão tổ trở lại quy khư, thiên địa của quy khư đã đại biến, Thái Thượng Đạo Cung bị phong cấm, chỉ còn thông thiên lộ có thể cho các tu sĩ trải qua khảo nghiệm. Phàm là người có thể thông qua thông thiên cửu quan sẽ kế thừa Thái Thượng Đạo, trở thành đệ tử khắc chế. Ngay cả lão tổ của Tầm Long Thị chúng ta vậy mà cũng không thể ngoại lệ, đồng dạng phải xông vào thông thiên cửu quan. Vì vậy hắn đi xông. Lão tổ vốn là đệ tử của Thái Thượng Đạo, hiểu rõ tẩy bố trí trong thông thiên cửu quan, vốn tưởng có thể xông qua, nhưng ai cũng không ngờ tới khi đó thông thiên cửu quan đã rất khác ký ức của hắn. Hắn xông qua được bốn cửa nhưng cuối cùng thất bại, không thể lui ra ngoài. Lúc ấy lão tổ bất mãn, không chịu để người khác lấy được Thái Thượng Đạo thuộc về hắn, liền dứt khoát chặt đứt con đường khảo hạch mà Thái Thượng Đạo lưu lại, phong tỏa Thái Thượng Di Trì, chỉ lưu lại bí mật cho Tầm Long Thị chúng ta, để Tầm Long Thị chúng ta tìm kiếm người có thiên phú tốt nhất tiến vào thông thiên cổ đạo sông cửa, thẳng đến kế thừa đạo thống. Nghe tới đó các tu sĩ đều kinh ngạc, ngay cả Phương Hành cũng khiếp sợ. Nguyên lai đại trận xung quanh Thái Thượng Di Trì chính là Tầm Long lão tổ bố trí. Chỉ tiếc bất luận kế hoạch tốt như thế nào cũng sẽ có một ít biến cố sinh ra, ngay cả lão tổ của chúng ta cũng không nghĩ tới. Từ khi hắn bị thương nặng tạo hóa, quy tắc thiên địa của quy khư đại biến, không có bất kỳ một hậu nhân nào quán có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Cho nên con đường hắn lưu lại kia đối với Tầm Long Thị chúng ta mà nói cũng có độ khó thật lớn. Nhiều đời qua chúng ta tuân theo di huấn, một đời tiến vào Thái Thượng Di Trì, tử thương cực kỳ thảm trọng, cuối cùng gần như là diệt tộc, cũng chính vì cách làm của lão tổ lúc đó vốn là cân nhắc cho tộc nhân, lại không nghĩ rằng thành như vậy, coi như là mua dây buộc mình. Nói tới đây Ma Cô như có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài. Nha đầu, đừng có cố ý lừa bịp kéo dài thời gian. Lão thần chỉ hỏi ngươi, vừa rồi vì sao lại chạy? Có phải ngươi lòng mang lạp loạn, có âm mưu gì hay không? Nếu không nói, đừng trách lão thân vô tình ra tay siêu hồn của ngươi. Bái Nguyệt Thị Ngọc Bà quát lạnh, trong mắt lập lòe độc quang. Nhưng mà cô mặt không đổi sắc, khẽ cười nói, Ngọc tiền bối, dùng tu vi của ngươi thi triển thuật siêu hồn với ta xác thực là không có khó khăn gì. Bất quá mà cô phải nhắc nhở ngươi một câu, siêu hồn thuật đoạt được tin tức vốn không trọn vẹn, mà cô càng có nắm chắc trước khi chết phai mờ một bộ phận thần hồn của mình. Nếu như là ngươi không muốn đoạt được bí mật của Tầm Long Thị lưu lại, thì có thể thử một lần. Nghe mà cô nói, các tu sĩ nhất thời ngưng trọng, không người nói chuyện, đều âm thầm lưu tính. Trên thực tế các tu sĩ lý giải Thái Thượng Di Chỉ rất là qua loa. Bọn hắn không phải Tầm Long Thị, không có mấy ngàn năm ngày đêm nghiên cứu, hết lần này tới lần khác trong nội tâm bọn hắn còn ngấp nghé cơ duyên trong Thái Thượng Đạo Cung. Lúc này mới xét như con lừa bị củ cải dẫn dắt, một đường đi tới trước cửa Thái Thượng Đạo Cung, bỏ ra cái giá thật lớn, hết thầy lần này tới lần khác vẫn còn bị ma cô lừa gạt. Như ma cô nói là sự thực, nàng biết cơ duyên của Thái Thượng Đạo Cung ở nơi nào, như vậy đây đúng là các tu sĩ cần có nhất. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm các tu sĩ hưng phấn, lại có chút ném chuột sợ vỡ bình, nhất thời không dám dùng mạnh. Ma cô thấy vậy, ở trên mặt lộ ra thần sắc xem thường, nhẹ nhàng cười nói: Người vì tâm tư mua dây buộc mình, Tầm Long lão tổ chúng ta như thế, các người cũng như thế. Bất quá các người không cần lo lắng, chỉ cần các người không dùng sức mạnh với ta, ta sẽ nói cho các người biết tất cả sự tình mọi người muốn biết, không chút giấu giếm nào cả. Dứt lời, ánh mắt nhìn qua các tu sĩ, thần sắc hơi khiêu khích. Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân trầm giọng nói: Ma tiên tử không nên cố ý lời bịp, chỉ cần ngươi chịu nói, chúng ta sẽ không cưỡng bức. Thủ lĩnh mấy bộ khác ánh mắt cũng bất thiện, rơi vào trên mặt ma cô, nhưng không có người mở miệng. Ma cô thấy vậy, khẽ khẽ thở dài, vẻ xem thường càng thêm rõ ràng, sau đó nửa ngày mới khẽ nói: Các người đều cho rằng Thái Thượng Đạo Cung trải rộng bí bảo, sau khi đi vào, đại khái tùy tiện tìm một kiện tản binh, một quyền bí điển hay là một cây bảo dược, chính là đại cơ duyên sao? Thái Thượng Đạo Cung lúc trước xác thực khắp nơi là bảo, chỉ tiếc kia đã là sự tình vô số năm trước. Thái Thượng Đạo Cung hiện tại các người cũng nhìn thấy, chỉ có xương khô khắp nơi trên mặt đất, nào có cơ duyên gì. Nhưng nếu nói không có cơ duyên thì cũng chưa chắc, ít nhất cũng ở cuối thông thiên cổ lộ vẫn có một đường tiên cơ. Tầm Long Thị chúng ta là vì tiên cơ sau thông thiên cổ lộ, mới một đời không ngại gian khổ, xông qua nhiều điểm hiểm cảnh, tiến vào Thái Thượng Đạo Cung sông cửa. Chỉ tiếc thiên địa đại biến, quy tắc hỗn loạn, vượt xa Tầm Long Thị lão tổ đoán trước. Đến thế hệ này, tuy Tầm Long Thị chúng ta tử thương thảm trọng, lại thủy chung không thể tiến vào thông thiên cửu quan. Đến đời cha của ta, hắn huy động tất cả tộc nhân xông vào đạo cung, cuối cùng lực lượng cả tộc đều tiêu hao không còn. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tối thiểu nhất hắn xác định được một điểm, là Thái Thượng Đạo Thu đệ tử có tiêu chuẩn quá cao, căn bản không phải thế hệ phàm tục chúng ta có khả năng đạt tới. Nếu như muốn thông qua thông thiên cửu quan, chỉ dựa vào lực lượng của Tầm Long Thị là không đủ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực? Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, ma cô nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, trước khi cha ta chết đã từng nói với ta, các thị tộc trong quy khư đều có bí bảo, pháp kiếm của Phụng Thiên Thị lão tổ, Nguyệt Như Ý của Bái Nguyệt Thị, Bạch Cốt Thần Phiên của Ngự Thú Thị, Ngũ Hành Bảo Kính của Hận Thiên Thị. Nếu như là không được những dị bảo kia, dù bước chân vào thông thiên cửu quan thì cũng không cách nào có thể thành công thông qua. Nghe nàng nói phá dị bảo ở trong gia tộc, sắc mặt mấy vị lão tu sĩ đều có chút khó coi. Ma tiên tử, người muốn dị bảo của mấy bộ chúng ta, sợ là còn chưa có tư cách. Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân nói: Không tính liên minh tiểu thị tộc Lạc Mộc Tang, quy khư năm đại thị tộc Hận Thiên, Phụng Thiên, Tầm Long, Ngự Thú, Bái Nguyệt, thực lực nội tình đều cực kỳ hùng hậu. Nghiêm khắc tính toán ra, Tầm Long Thị coi như là yếu nhất. Cho nên các tu sĩ nghe vậy, trong tâm đều có cảm giác có chút buồn cười. Tầm Long Thị chủ đời trước đại khái là điên rồi, mới nghĩ một người tập hợp dị bảo của cả bốn bộ, dùng để xông thông qua thông thiên cửu quan. Như thế mới nói các người có mua dây buộc mình. Khuôn mặt của ma cô có chút lạnh khốc. Từ khi ta hiện thân, ta đã bị các người khống chế ở trong tay, bức ta mang mọi người tiến vào hạch tâm của quy khư, nửa bước không rời. Chỉ tiếc các người lại không biết, cách Thái Thượng Di Chỉ càng gần, tử kỳ của các người cũng càng gần. Ở bình thường ta cũng không có khả năng đoạt dị bảo của bốn tộc các người, nhưng nếu ở trong tử cảnh thì sao? Các tu sĩ nghe vậy ánh mắt đều có chút đập lè, sáng tắt bất định. Bái Nguyệt thị, Ngọc bà bà đang muốn quát hỏi, bỗng nhiên có gió lạnh lướt tới. Phương Hành một mực cẩn thận cảm ứng, nghe được gió này, trong tâm nhất thời dùng mình, bàn tay vỗ đầu rồng, bay về phía hoa viên của ma cô. Lúc trước từ trong túi chữ vật của thánh nữ Tầm Long thị này lấy được ngọc giản, có ghi được về ghi chú về hoa viên này, chính là địa điểm có thể tạm thời chống cự hồng mông tử khí. Thầy ấn xông vào phế viên, Ngọc bà bà, Từ Ban đạo nhân, Sư Nam Cát, Lạc Mộc Tàng biến sắc, thân hình đồng thời lướt vào, phân chiếm bốn góc vây quanh ma cô ở bên trong, nhưng ánh mắt đại càng cảnh giác nhìn Phương Hành. Bọn hắn phát hiện ma cô cất giấu quá nhiều bí mật, lo lắng Phương Hành lại bắt nàng lần nữa. Bọn hắn đã lấy ra pháp khí vây quanh phế viên, không buông tha bất kỳ một lỗ hổng nào. Nhưng Phương Hành lại vẫy vẫy tay, bảo tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh tranh thủ đi vào phế viên. Tiểu tử này đang làm cái gì? Mấy lão tù sĩ không hiểu động tác của Phương Hành có ý gì, ngược lại là ma cô có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Tiếng gió từ yếu trở nên mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Thời điểm tám thủ hạ Kim Đan và Hận Thiên Ninh đều đi tới bên người của Phương Hành, tiếng gió từ xa thổi sang. Hai tộc nhân của Bái Nguyệt thị vốn đang nhìn phế viên, lại không nghĩ tới bị làn gió quỷ dị tập quấn, cả người ngây dại, yên lặng không một tiếng động. Lạc Không, Thanh Phù, các ngươi làm sao vậy? Ngọc bà bà phát hiện không đúng, ánh mắt lóe lên nhìn về phía hai tộc nhân. Ngay lúc này các tu sĩ phòng thủ ở bên ngoài phế viên bị làn gió quấn đấy, vậy mà từng bước không có sinh cơ, cực kỳ quỷ dị. Thậm chí sau khi bước vào làn gió quấn qua, còn có thể chứng kiến ở trong hư không loáng thoáng xuất hiện bóng thần hồn của bọn hắn, không ngừng dãy dụa trong làn gió, im ắng kêu khóc. Cái kia đương nhiên là thần hồn bị quấn đi, làm các tu sĩ chấn kinh. Không tốt, nhanh vào trong! Phụng Thiên thị Từ Ban đạo nhân hét lớn, đồng thời chém về phía hư không. Ầm một tiếng, bảo kiếm trong tay hắn tách ra hạo thiên chính khí, chạm lui từ khí như là thủy triều vào tới. Sư Nam Cát thì lấn đến gần của ma cô quát lạnh, đây là vật gì? Khuôn mặt ma cô buồn bã, khẽ thở dài một tiếng, cái này gọi là hồng mông tử khí, chính là hồng mông đạo khí năm đó chuyển hóa. Dưới nguyên anh chính là tức vong, không người có thể chống đỡ, càng lên xuống bất định, lui tán vô hình, không quy luật có thể lần ra. Qua nhiều năm như vậy, trở ngại lớn nhất ngăn cản của Tầm Long thị chúng ta đi vào thông thiên cửu quan chính là hồng mông tử kỳ này. Cái này là mưu tính của ngươi sao? Dẫn chúng ta đi vào di chỉ cuối cùng chết ở trong hồng mông tử khí. Ngọc bà bà nghiêm nghị quát hỏi, trong mắt tràn đầy sát cơ. Hình như là phế viên này có thể ngăn cản tử khí xâm lấn. Nha đầu, ngươi sớm chọn phế viên này có thể thấy được ngươi hiểu rõ hồng mông tử khí, mau nói cho chúng ta biết làm sao hóa giải, nếu không lão thần nhất định để ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Ma cô buồn nói, ngươi để ta muốn sống không được, ta tin. Nhưng nếu ngươi để ta muốn chết không xong thì lại là chuyện cười. Phế viên này chính là địa phương năm đó Thái Thượng đào tạo ra đinh dược, bởi vì lo lắng hồng bông tử khí xâm nhuộm, cải biến dược tính của linh dược mới bố trí vào trận pháp phòng ngừa đạo khí tiến vào dược viên. Cũng vì vậy, trong đạo khí chuyển hóa thành tử khí, đồng dạng không cách nào có thể xâm nhập dược viên. Chỉ tiếc rằng trận pháp sắp mới đi tác dụng, đến lúc đó từ khí xâm nhập chúng ta đều sẽ chết. Ngươi làm sao có thể để ta muốn chết không xong? Ngươi... Các tu sĩ đều kinh nghi, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này không phải mưu đồ bí bảo của chúng ta sao? Là mưu đồ bí bảo của các ngươi. Ma cô nhẹ gật đầu, các ngươi chết, bí bảo tự nhiên là lưu lại trên người các ngươi, chậm rãi nhặt là được. Ngươi cho rằng ngươi sống được sao? Ngọc bà hét lớn, móng vuốt khô gầy chộp trên cổ của ma cô. Ma cô không hề sợ hãi, khẽ khẽ thở dài nói, ai nói ta phải sống? Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua trên mặt các tu sĩ, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại mờ mờ ảo ảo có chút buồn bã. Ta chỉ là một mồi nhử, dẫn bọn ngươi vào tử địa, ở trong mắt các ngươi chỉ có một mực nắm chắc ta mới có thể yên tâm cùng ta tiến vào, cũng chỉ có ta buông tha tính mạng mới có thể dẫn mấy lão hồ ly và tiểu hồ ly các ngươi cùng một chỗ đi vào nơi hẳn phải chết. Khẩu khí của nàng làm cho các tu sĩ không rét mà run, ẩn ẩn cảm thấy mình xác thực phạm một sai lầm to lớn. Ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì ai? Sư Nam Cát mở miệng hỏi. Ma cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phương xa, lại không có trả lời. Đương nhiên là vì ta. Xa xa, ở dưới cửu nguyệt quỷ dị chiếu rọi, bỗng nhiên có hỏa cầu bay tới. Khi tới gần, các tu sĩ mới phát hiện trong hỏa cầu là một hung cầm, quanh người thiêu đốt liệt diễm hừng hực, ánh mắt hung lệ. Nó vậy mà trực tiếp vọt vào trong thiên địa, tràn ngập hồng mông tử khí, lại không bị một chút ảnh hưởng, thẳng tắp vọt tới phụ cận phế viên. Chu Tước, rõ ràng là Chu Tước bị các tu sĩ dùng tế phẩm ở trên cầu đá. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Mọi người nhớ hãy subscribe kênh cho Phong nhé. Xin cảm ơn.